Tiểu Tổ Tông, chương 64, Trạch Tả, gocchuyenaudio.com. Hứng thú nhất thời của thời ẩn chi đã gây ra một trận sóng gió kinh hoàng trên Weibo sau khi Tống Y nhìn thấy còn đến đổ thêm dầu vào lửa, xe bài đăng trên Weibo của công ty dược phẩm Thời Thị, ngọt ngào viết, giới thiệu với mọi người đây là bạn trai, đồng thời cũng là vị hôn phu của tôi. Trên hot search lập tức dâng lên một trào lưu mới, giới thiệu với mọi người, gây ra một làn sóng khoe ân ái cao siêu, cảm thán. Cầu, độc thân năm nào cũng có nhưng năm nay đặc biệt nhiều. Thời ẩn chi đang nghe tướng Thanh ở Đức Vân xã cũng không chú ý đến điện thoại, hoàn toàn không biết Weibo của mình bây giờ cũng lên hot search còn bị blogger bóc tiểu sử, kết quả bóc nửa ngày cũng không tìm được bất kỳ điểm công kích nào, hoàn toàn xứng với nữ thần Tống Y từ nhỏ đến lớn là con nhà người ta, trong truyền thuyết thành tích học tập xuất sắc đến mức từ nhỏ đã nhảy lớp. Rõ ràng có thể xuất ngoại du học nhưng lại chọn thi đại học. Tham gia thi đại học thì tham gia thi thôi. Điểm lại còn cao đến mức có thể vào Bắc Đại, Thanh Hoa nhưng lại chọn học Đông Y ở trường Y Dược thành phố N. Lúc đi học đã xuất bản luận văn SCL, hệ số ảnh hưởng còn cao tới 13,6. Dung mạo và khí chất như thần tiên bước ra từ trong tranh cổ, bối cảnh gia đình cũng hùng hậu đến đòi mạng. Đại fan của Tống Y lần trước giễu cợt anh bây giờ lại dẫn đầu đi xin lỗi, để lại dưới Weibo thời ẩn chi những lời tung hô ca ngợi 365 độ xoắn ốc. Giáo sư thời anh minh thần vũ nhất, xứng đôi với chị Tống của bọn em biết bao, trước kia lò do mắt em bị xít che mất nên mới ăn nói bậy bạ. Ngài đại nhân đại lượng tha thứ cho im, tâm tình kích động tay run rẩy, im muốn tự phạt một ly. Rượu trong ly tình trong rượu, mỗi ly đều là tình cảm chân thật. Im cạn rồi, ngài cứ tùy ý, bình luận kèm theo hình ảnh, ly rượu, JPG, cảm ơn chị em lầu trên đã cho phô bày mọi người biết cái gì gọi là sinh tồn trong đường cùng, phương pháp nịnh hót đỉnh cao. Nịnh hót có là gì chứ? Có bản lĩnh thì bạn bôi đen đến cùng đi, để cho chị Tống Y biết. Sau đó kéo đen bạn, đầu chó bảo vệ tính mạng, JPG, cùng lúc đó, số lượng người hâm mộ lác đác trên Weibo thời ẩn chi ban đầu cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ trong vòng 2-3 tiếng ngắn ngủi, fan hâm mộ trên Weibo đã vượt quá 1 triệu người. Chờ lúc thời ẩn chi đưa ông bà ngoại Tống Y về khách sạn, mở khóa điện thoại ra mới phát hiện phần mềm Weibo trên điện thoại hiển thị 99. Thông báo mới, lúc mở app ra thông báo nhảy ra như muốn bùng nổ. Thời ẩn chi mở Weibo, sửa đổi quyền đối với tin nhắn thông báo trong phần cài đặt. Anh mở trang chính, xem từng bình luận hoa mỹ cư dân mạng nhắn lại, tâm trạng cũng vô thức tốt hơn. Bây giờ có lẽ anh đã biết tại sao hoàng đế thời xưa lại thích nghe người ta nịnh hót như vậy. Xe bài đăng mới nhất của Tống Y, thời ẩn chi viết từng chữ một. Chào mọi người, giới thiệu với mọi người tôi là Thời Ẩn Chi, là bạn trai hiện tại cũng như chống tương lai của Y Y. Ngay sau khi Weibo này được đăng tải, không có gì ngạc nhiên khi nó đã thu hút một lượng lớn các bình luận, trực tiếp xông lên top 3 hot search. Lúc lái xe về đến nhà đã sắp 11 giờ, hiếm khi lúc anh về đèn vẫn sáng. Vừa mới bước vào nhà, Thời Ẩn Chi đã phát hiện trên ghế sofa trong nhà có thêm một người. Tần Phóng, nhìn bầu không khí và dáng vẻ trong phòng khách sợ là phải tam đường hội thẩm rồi. Con nói muốn đợi anh con đã về rồi, bây giờ có thể nói chưa? gocchuyenaudio.com. Nếu bà Điêu Bảo Thủy tức giận bà sẽ không bao giờ nổi giận, chỉ im lặng không nói một lời. Giống như sự yên tĩnh trước khi núi lửa phun trào, nhìn thì có vẻ an toàn nhưng thực tế lại nguy hiểm chết người. Cha Thời hiếm khi cũng đeo kính lên, nhìn về phía Thời Ẩn Chi ngoắc tay, bảo anh qua ngồi cùng. Thời Ẩn Chi không vội nói giúp theo ý cha Thời ngồi xuống sofa. Thời Ấu Nhiên và Tần Phóng ngồi đối diện, còn cậu bé mập mạp Thời Cồn Cồn đã được bảo mẫu đưa vào phòng chơi. Thời Ẩn Chi cẩn thận nhìn, phát hiện trên má Tần Phóng có vết đỏ rõ ràng, lại thấy mắt Thời Ấu Nhiên có chút sưng đỏ, sợ là hai người đã cãi nhau một trận, nói hết những vấn đề đã tích tụ vài năm trước, không giữ lại chút nào. Nói ra cũng tốt, đỡ phải giày vò nhau thêm. Nhà họ Thời không bao giờ can thiệp quá nhiều vào việc giáo dục con gái, khác hẳn với phim truyền hình lúc 8 giờ tối mà mọi người hay xem. Cho nên dù sau khi Thời Ấu Nhiên từ Nhật Bản trở về mang theo con trai, chỉ cần Thời Ấu Nhiên không chủ động nói thì bà Điêu Bảo Thủy và Chủ tịch Thời cũng không hỏi bất kỳ câu nào. Con cháu tự có phúc của con cháu, cần gì phải bận tâm quá nhiều. Hơn nữa, từ nhỏ Thời Ấu Nhiên đã sống rất sung túc cho nên không đến mức quá thiển cận vì tiền mà ủy khuất bản thân. Bà Điêu Bảo Thủy và Chủ tịch Thời ngàn lần không ngờ cuối cùng lại là tình huống này. Bác gái, cháu biết bác không muốn giao A Nhiên cho cháu. Nhưng Cồn Cồn là con trai cháu, nhà cháu sẽ không để huyết mạch lưu lạc bên ngoài, thế nào cũng phải nhận tổ quy tông. Cho dù trước khi đến đây đã bị Thời Ấu Nhiên tát cho mấy cái nhưng da mặt Tần Phóng không hề mỏng đi một chút nào, thái độ nói chuyện với trưởng bối cũng rất cương quyết. Giống như một cây xương rồng, gai góc lại cứng rắn. Tính tình này của cậu giống cha cậu y như đúc, rất tốt. Chủ tịch Thời hơi có chút tán thưởng. Nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, đã nói là làm. Bố, chủ tịch Thời mới khen xong một câu đã bị người bên cạnh đánh mạnh vào cánh tay một cái. Tốt cái gì mà tốt, bà Điêu Bảo Thụy khí thế hung hăng, chủ tịch Thời cúi đầu yên lặng uống trà, lặng lẽ ho một tiếng để che đậy thái bình. Thời Ẩn Chi thấy vậy cũng không nhanh không chậm rót một tách trà, thưởng thức vị trà thơm, hồn nhiên như thể đang xem một trò vui. Anh vợ, nhắc đến cũng phải cảm ơn anh, nếu như không có anh chỉ điểm, không biết em sẽ bị che giấu bao lâu. Anh nói đúng không, anh vợ? Tần Phóng đột nhiên hỏi một câu, bất ngờ không kịp đề phòng gây khó dễ. Ngay lập tức ánh mắt của bà Điêu Bảo Thụy và chủ tịch Thời tập trung hết lên người anh. Anh lập tức cảm nhận được sự tra hỏi nồng đậm trong mắt bà Điêu Bảo Thụy, còn có ánh mắt em gái Thời Ấu Nhiên nhìn anh như nhìn một người phản bội vậy. Thời Ẩn Chi quay đầu lại không nặng không nhẹ liếc nhìn Tần Phóng, vân đạm phong khinh nói. Vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng y bị bắt cóc nên tôi chỉ có thể cúi đầu cầu cậu. Cậu cho rằng tôi thành tâm nguyện ý nói cho cậu sao? Đừng có gọi anh vợ thân thiết như thế, Ấu Nhiên vẫn chưa kết hôn với cậu đâu. Mao Di Minh không ngờ Thời Ẩn Chi lại đâm bị thóc chọc bị gạo, đổi trắng thay đen như vậy. Anh ta bất chợt bị nghẹn lời, những lời đã nghĩ sẵn trong đầu cũng không nói ra được câu nào. Mẹ, ba, ông bà ngoại y đã đến thành phố N rồi. Nếu hai người có rảnh thì gặp mặt một chút thương lượng chuyện hôn sự. Vừa nghe thấy hai từ, hôn sự, gocchuyenaudio.com, tâm trạng của bà Điêu Bảo Thụy lập tức vui vẻ hơn rất nhiều, gật đầu liên tục. Yêu đương là chuyện của hai người, nhưng kết hôn là chuyện của hai gia đình. Hôm nay nếu không phải vì chuyện của em gái con thì mẹ và cha con chuẩn bị đến thăm y rồi. Thời Ẩn Chi khẽ gật đầu, câu đầu tiên đã dỗ bà Điêu Bảo Thụy vui vẻ ra mặt, câu tiếp theo cũng vô cùng trôi chảy. Vậy con lên tầng trước đây, ngày mai còn phải dậy sớm đến bệnh viện. Chuyện Tống Y bị bắt cóc sốt sình sịch, bà Điêu Bảo Thụy cũng biết con trai mình mấy ngày qua trải qua thế nào. Trong mắt anh như có một quả cầu lửa, mơ hồ diệt vong, lộ ra vẻ điên cuồng. Tam đường hội thẩm đã ít đi một người, áp lực của Thời Ấu Nhiên và Tần Phóng cũng nhỏ đi một chút. Trên tầng 2 biệt thự, Thời Ẩn Chi theo thói quen đi vào phòng sách, nhưng lần này không phải vì đọc tài liệu lịch sử hay tài liệu học thuật. Từ trong giá sách anh lấy ra một tập văn kiện màu sắc rực rỡ, mỗi một tập đều là tác phẩm của một nhà thiết kế áo cưới nổi tiếng của các nước. Bao gồm các tác phẩm của các nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng ở Italia, Pháp, Anh, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ. Áo cưới của tiểu tổ tông tất nhiên phải được thiết kế riêng rồi. Nhưng chọn nhà thiết kế nào mới là vấn đề quan trọng. Gần 30 năm cuộc đời Thời Ẩn Chi chưa bao giờ tiếp xúc với các tạp chí thời trang và làm đẹp, cho nên anh không biết gì về các nhà thiết kế. Lúc trước bà Điêu Bảo Thụy đã định ngày kết hôn vào tháng 11 âm, nếu không thì tháng 12 cũng được. Thậm chí ngay cả công ty tổ chức tiệc cưới cũng đã liên hệ xong. Thời Ẩn Chi đã xem qua hôn lễ do công ty ấy tổ chức, anh luôn thấy thiếu một chút gì đó. Cho nên bèn quyết định mỗi hạng mục đều tự mình quyết định. Sau khi lật vài tập ảnh áo cưới, Thời Ẩn Chi chọn đến nỗi hoa cả mắt. Có quá nhiều các kiểu váy cưới, như váy cưới công chúa, váy cúp ngực, váy đuôi cá, váy cưới hở lưng, váy hình chữ A, váy đính hoa. Ngoài ra còn có một số phong cách khác như phong cách hắc ám, phong cách gothic. Thời Ẩn Chi cẩn thận nhớ lại dáng người của tiểu tổ tông, có lồi có lõm, eo thon mềm mại, đường cong ở bả vai và lưng khiến cho người ta yêu thích không buông. Càng nghĩ lại càng thấy nhớ, chưa cắn thử một miếng, bạn không biết nó có vị gì. Nhưng sau khi nếm thử một lần sẽ khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Anh để một số cuốn sách nhìn thuận mắt ở lại, còn công việc sàng lọc phía sau thì giao cho Ngô Ngữ. Trong hòm thư có một tin nhắn mới, là bản thảo thiết kế sửa đổi lần 2 của nhẫn cưới. Thiết kế chiếc nhẫn này không tốn nhiều công sức, do nhà thiết kế cao cấp nhất của Derry Ring tự mình thiết kế. Tuyên truyền của thương hiệu này chính là cả đời chỉ có thể đặt một chiếc nhẫn, lúc mua còn phải có CMTND. Thành phần chính của kim cương là carbon, không có giá trị mấy. Kim cương cũng được gọi là lời nói dối lớn nhất của thế kỷ 21, giá cả luôn được kiểm soát bởi tập đoàn De Beers, sau khi độc quyền giá cả đã bị đẩy lên cao hơn rất nhiều. Trong số các viên kim cương vỡ là không đáng tiền nhất. Kim cương đỏ có giá cao nhất, sau đó là kim cương xanh. Thời Ẩn Chi chọn kim cương xanh. Kim cương xanh chỉ được sản xuất ở Nam Phi và Úc, chúng rất hiếm và đắt. Hơn nữa mỗi một viên kim cương xanh đều hơi có màu sắc khác nhau. giống như màu sắc của biển và trời, trong sáng và xanh thẳm. Trong chiếc nhẫn có khắc họ của Tống Y và Thời Ẩn Chi. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ thiết kế đều rất đơn giản nhưng lại hào phóng và khiêm tốn. Thời Ẩn Chi tạm thời không nhìn ra chỗ không hài lòng. Anh gửi bản thảo thiết kế của chiếc nhẫn cho Ngô Ngữ, chuẩn bị để Ngô Ngữ thử thăm dò ý kiến của tiểu tổ tông. Đêm đã về khuya, đã gần 2 giờ sáng. Điện thoại đột nhiên nhắc nhở có tin nhắn mới. Thời Ẩn Chi bèn mở ra xem, là tin nhắn thoại tiểu tổ tông gửi đến. Giọng nói mềm mại mang theo chút nức nở, giống như con mèo nhỏ cào khẽ vào lòng người. Chi Chi, em nhờ anh, em sợ. Không biết mọi người có còn nhớ mình không? Sau một thời gian dài vắng bóng mình đã quay trở lại rồi đây. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý nha. I love you, cách chương.